Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn nó đâu hề hay biết rằng Phạm Gia Nghi chính là người nhàn điêu nhất, sẽ gây ra tất cả những nỗi đau của nó sau này. 2 giờ chiều tại công ty hắn, hắn nhấc điện thoại nhấn gọi cho phòng trợ lý. Trợ lý Trần, anh vào gặp tôi. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Trợ lý Trần trả lời nhanh chóng bước vào phòng Tổng Giám Đốc. Trợ lý Trần đưa tay khẽ gõ cửa. Tiếng hắn vọng ra, vào đi. Tổng Giám Đốc, anh kêu tôi vào đây có chuyện gì ạ? Tôi muốn hỏi anh, đã mời cô người mẫu mới của công ty đến gặp tôi chưa? Dạ thưa Tổng Giám Đốc, tôi đã mời cô ấy đến đây lúc 2 giờ. Chắc bây giờ cô ấy sắp đến. Được rồi, anh ra làm việc đi. Khoảng 30 phút sau, có tiếng gõ cửa. Vào đi. Thưa Tổng Giám Đốc, có cô Phạm là người mẫu mới của công ty muốn gặp ngài. Ừ, mời cô ta vào. Mời cô vào. Một cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào. Cô ta giới thiệu. Chào Tổng Giám Đốc, tôi là người mẫu mới tên Phạm Gia Nghi. Hắn vừa nghe đến đây, ngước mắt lên nhìn. Hắn không tin vào mắt mình được nữa. Người đang đứng trước mặt hắn giờ đây chính là người con gái hắn đã chờ đợi bấy lâu, người con gái hắn yêu nhất, người con gái mang đến cho hắn bao nỗi đau. Gia Nghi nói, chào anh, lâu ngày không gặp. Sao cô ở đây? Em là người mẫu mới của công ty mà. Hắn tức giận quát, ý tôi hỏi là tại sao cô quay về đây? Em về đây để tìm anh, em nhớ anh lắm. Gia Nghi vừa nói vừa tiến đến ôm lấy hắn. Vào tiểu thư, xin cô tự trọng, đây là văn phòng của tôi, với lại tôi và cô kết thúc lâu rồi. Sẵn đây tôi nói với cô, tôi đã có vợ. Anh... Mặt Nghi méo xẹo nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh đừng nói thế chứ. Hắn lạnh nhạt. Nếu cô đến để chúng ta bàn công việc, mời cô lại bàn ngồi, chúng ta sẽ bàn đến. Nhưng nếu cô đến đây để quyến rũ tôi, mời cô về cho. Anh... Mặt Nghi méo xẹo nhưng vẫn bước đến bàn và ngồi xuống. Sau khi Nghi về, hắn ngả đầu vào thành ghế suy nghĩ. Liệu mình có còn yêu Gia Nghi, liệu mình có thực lòng yêu Bảo Phương không? Tại nhà nó, Thanh Nguyên nói, Bảo Phương này, ta vừa gửi hồ sơ của Phạm Gia Nghi cho mày đấy. Ừ, cảm ơn mày. Nói rồi nó ngắt máy. Nó mở laptop kiểm tra email, thấy nhíu mày khi nhìn vào hồ sơ của Phạm Gia Nghi. Cô ta là một người mẫu và hiện đang là người mẫu mới của công ty BNN. Cô ta cũng từng là người yêu của tổng giám đốc công ty ấy, Lê Quang Bảo, nhưng hai người chia tay 2 năm trước. Cũng chính là cô ta gây ra khủng hoảng công ty nó. Nó khẽ cười, nó đang nghĩ liệu nó và hắn có vượt qua trở ngại này không, khi người nó sắp ra tay trả thù chính là người hắn yêu nhất. Liệu tình yêu của hắn dành cho nó bây giờ có đủ vượt qua không? Tự nhiên có tiếng vang dưới nhà. Bảo Phương, em về chưa? Là hắn, nó vội gấp máy tính chạy xuống. Con Bảo à, em xuống ngay đây. Anh nhớ em lắm đấy, Bảo Phương. Hắn vừa ôm nó vào lòng. Ơ, anh sao thế? Hắn ôm chặt nó không buông. Hai người cứ vậy cho đến khi nó nói. Anh giận chuyện hồi chưa? Em để anh ăn một mình đấy à? Không, chỉ là đột nhiên anh thấy nhớ em. Thôi anh đi tắm đi, em nấu cơm rồi chúng ta cùng ăn. Ừ. Hắn bước lên phòng tắm rồi bước xuống cùng nó ăn tối. Tối hôm đó cả hai có 2 suy nghĩ khác nhau. Hôm nay là ngày 11 tháng 3, là ngày sinh nhật của nó và cũng là ngày sinh nhật của hắn. Nó đã rất mong chờ ngày hôm nay. Nó không biết hắn sẽ gây bất ngờ gì, sẽ tặng quà gì cho nó. Khi nó mới sáng ra mà cứ như một con điên ngồi cho bàn ăn cười tủm tà tủm tỉm. Hắn nhìn nó hỏi, em làm gì sáng giờ cười hoài thế? Nó hồn nhiên, em đang suy nghĩ về ngày hôm nay. Hôm nay có gì đâu, em cần suy nghĩ. Anh không nhớ hôm nay là ngày gì ư? Hôm nay cũng giống mọi ngày bình thường mà. Hắn thở ơ, anh thực sự không nhớ à? À, hôm nay là ngày gì, anh nói đi. Hôm nay là ngày anh với đối tác cùng nhau ký hợp đồng, rồi có buổi họp hội đồng quản trị và đi tiếp khách. Có vậy thôi ư? Ừ. Anh... Nó tức giận. Thôi anh phải đi làm đây, tạm biệt vợ yêu. Hắn vừa nói vừa tiến lên hôn má nó một cái. Nó ngơ ngác. Sự thờ ơ của hắn sáng nay cứ khiến nó ậm ực mãi. Nó ngồi xem phim hài mà mặt thì cứ đen thui. Có tiếng chuông điện thoại. Alo. Thành Uyên tuôn một tràng. Hello you, sinh nhật vui vẻ nhá. Sao, ông xã có gây bất ngờ gì không? Hai người sinh cùng ngày, chắc có bất ngờ lớn lắm đấy nhỉ? Kể cho nghe đi. Chẳng có gì vui cả. Sao thế, sinh nhật mà không vui ư? Anh ấy có thèm nhớ, sinh nhật đâu mà vui mới vẻ. Này con kia, bạn mày đang buồn mà không thèm an ủi một câu. À, giỡn thôi. Hôm nay ta quyết định nghỉ làm một ngày, cùng mày đi chơi, có chịu không? Ta rủ thêm Hoàng Bảo nữa cho vui nhá. Ừ, dĩ nhiên là chịu. Không có ông xã chúc mừng thì cũng phải có bạn bè chúc mừng chứ. Được rồi, vậy hẹn mày 8 giờ ở cà phê hôm bữa. Sau đó mày muốn đi đâu, tụi tao khao hết. Ok. Nói rồi, nó ngắt máy đi lên phòng thay quần áo. Hôm nay nó không mặc váy như ngày thường nữa, mà thay vào đó là chiếc quần bò màu đen cùng chiếc áo phông trắng. Bộ đạo... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net